Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Thiên Lôi Oanh Đỉnh. Thác Bạt Duyên vung một đôi cối xay lớn nhỏ ngắn chui đầu sư tử tròn trùy. Trái trùy phá khai hô ngôn thạch mãnh liệt bổ tới quỷ ô đao. Phải trùy mang theo sấm gió xu thế, theo hô ngôn thạch đổ ập xuống mà đập tới. Oanh, một tiếng, đem mặt đất ném ra một hố to. Hồ ngôn thạch sớm đã lách mình né tránh. Chíu, u, u. Chíu, u, u. Thật nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Thác Bạt Duyên mãnh liệt xoay người. Song trùy bảo vệ mặt. 12 đạo tinh quang đánh úp lại. 5 đạo xuất tại đầu sư tử tròn trùy lên. Tóe lên một mảnh hỏa tinh. 7 đạo bắn trúng Thác Bạt Duyên quanh thân các nơi. Bị cứng như kim thạch hộ thể cương khí bắn ra. Cái này 12 đạo tinh quang đúng là 12 mảnh sắc bén cánh hoa. 12 cánh hoa bay trở về một không ngừng xoay tròn hiện ra xanh đậm linh quang phi toa con thoi. Vĩ, này con thoi hình như quái ngư tên là ngư yêu tử mẫu toa. Chính là một kiện hy hữu ngũ phẩm cao cấp linh khí. Ngư yêu tử mẫu toa chịu Liễu Chân Diệu điều khiển. Chạy xoay quanh tại Thác Bạt Duyên bốn phía. Có cái thời cơ liền triển khai đánh lén. Liễu Chân Diệu biết bản thân tu vi chưa đủ, không dám cận thân trợ công, liền rất xa tế ra cái này ngư yêu tử mẫu toa. Cái này linh con thoi phẩm giai cao, lại dị thường sắc bén, khiến cho Thác Bạt Duyên không thể không phòng. Hắn cùng với hô ngôn thạch thực lực vốn lực lượng ngang nhau, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Chịu phi toa kiềm chế về sau, tay chân bị ngăn trở. Trận chiến này đã hãm hoàn cảnh xấu, công ít thủ nhiều, hết sức biệt khuất, đụng một tiếng vang thật lớn, đột nhiên 3 đạo nguyệt hình chân khí chạm trước sau bay tới. Oanh chúng Thác Bạt Duyên, chấn khởi một đoàn cát bụi tản đi, tại Thác Bạt Duyên khoan hậu trên lưng để lại 3 đạo kiếm thương. Tuôn ra máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ phía sau lưng. Thanh Hoa cầm trong tay thượng thanh chân nguyên kiếm chậm rãi đi tới. Lại tới nữa một cường địch, Thác Bạt Duyên mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, nghĩ thầm nơi đây không thể lại chờ đợi. Thác Bạt Duyên đối với mình thân chiến lực thập phần có lòng tin. Ngay từ đầu liền muốn bằng chính mình thân thực lực, kéo đến viện binh chạy đến, nhưng không nghĩ tới luân hồi điện cái này 3 gã người cầm đầu. Các loại không phải loại lương thiện, 2 vị tộc đệ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh trước sau bị giết. Nhất là cùng hắn giao thủ gã đại hán đầu trọc, thực lực lại không kém hắn. Mặc dù sớm đã phát ra cầu viện, cũng biết Thượng Quan Minh sư huynh có một tứ giai linh thú xuyên vân ưng. Bay cực nhanh, nhưng nghĩ đến ngắn hạn bên trong cũng không có đến. Mình lúc này đã thân hãm đối phương 3 người vây kín. Chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể mau chóng nghĩ cách phá vòng vây. Bằng không thì thật là liền nguy hiểm. Thác Bạt Duyên hét lớn một tiếng, thi triển bạo hùng chân quyết trong tuyệt chiêu hùng vương biến. Toàn thể cơ bắp từng khối khua lên, thân hình lần phát triển, hóa thành một thủ lĩnh hình bạo hùng. Trong cơ thể khí huyệt toàn bộ triển khai, mãnh liệt chân khí quán thông kinh mạch toàn thân. Màu đỏ thắm hộ thể cương khí dài ra, coi như xích diễm ngút trời. Hừ, muốn đi, thất sát bá thể khai mở. Làm hóa thành nhân hình bạo hùng Thác Bạt Duyên hướng hô ngôn thạch mãnh liệt tiến lên lúc. Hô ngôn thạch đứng lặng không động, mở ra trong cơ thể khí huyệt, khí quan trăm mạch, tiến nhập thể tu chỉ mỗi hắn có cuồng linh bá thể trạng thái. Hộ thể cương khí ngưng tụ thành hừng hực hắc diễm, tựa như ma thần hiện thế. Bang, GG, một tiếng vang thật lớn. 2 người hung hăng đụng vào nhau. Quanh quẩn từng sợi khói đen quỷ ô đao cùng cực lớn đầu sư tử tròn trùy ngạnh bính một cái. Một cổ cuồng bạo linh năng sóng lớn nổ tung. Mặt đất dùng 2 người làm trung tâm từng vòng sụp đổ. Nứt ra ra thật lớn một hố sâu. Keng, keng, keng. Thác Bạt Duyên cùng hô ngôn thạch 2 người cận chiến chém giết. Kim kêu thanh âm không ngừng. Khí nhận bay tứ tung. Sơn băng địa liệt. Xoáy lên bão cát bao phủ cả tòa quặng mỏ. Cát bụi trong chỉ có thể nhìn đến vô số tàn ảnh. Liễu Chân Diệu cùng Thanh Hoa 2 người đều có chút không xen tay vào được. thể tu tiến vào cuồng linh bá thể trạng thái. Chiến lực thực chiến quá kinh khủng. Thể tu có khác với pháp tu. Ngoại trừ đồng dạng mở đường tử phủ bên ngoài, còn cần ngưng luyện quanh thân trăm mạch. Luyện khí kỳ liền cần đả thông. Rèn luyện thập nhị chính kinh. 15 lạc mạch chủ yếu kinh mạch. Lệnh đan điền chân khí. Có thể lưu thông đến toàn thân các nơi bộ vị. Hình thành chỉ mỗi hắn có kinh khí. Thể tu luyện khí kỳ hoàn thành thông gân về sau. Đã đến trúc cơ kỳ là được căn cứ bất đồng công pháp. Ngưng luyện quanh thân các huyệt vị. Ngưng luyện thành công huyệt vị. Tựa như loại nhỏ đan điền bình thường có thể dung nạp đại lượng chân khí. Hình thành linh lực khí xoáy. Lúc này có thể được xưng là khí huyệt. Kể từ đó, trúc cơ kỳ thể tu đối địch lúc. Không chỉ có thể điều động tử phủ bên trong mênh mông chân khí. Còn có thể rút ra khí xoáy chứa đựng chân khí. Lúc tác chiến dài bền bỉ, làm thể tu mở ra toàn thân, khí huyệt lúc. Bản thân chiến lực hội hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Không chỉ hộ thể cương khí phòng ngự tăng gấp đôi. Công kích, tốc độ các phương diện đồng dạng cũng tìm được đại lượng tăng cường. Cực kỳ khủng bố. Loại này thể tu chỉ mỗi hắn có cuồng bạo trạng thái. Tu chân giới gọi là cuồng linh bá thể. Cũng may các khí huyệt có thể dung nạp chân khí khách quan đan điền tử phủ mà nói. Xa xa không bằng. Loại này cuồng bạo trạng thái cũng liền duy trì không được thời gian quá dài. Nhưng dù vậy, cùng giai thể tu chiến lực nói như vậy. Cũng trên diện rộng mạnh hơn pháp tu. Trừ phi pháp tu chỗ tu luyện công pháp. Pháp thuật phẩm giai bất phàm, hoặc có uy lực cực lớn pháp khí hộ thân, bằng không cả hai sinh tử chém giết, cái chết bình thường đều là pháp tu. Một nén hương về sau, Thác Bạt Duyên cùng Hô Ngôn Thạch hai người nhưng chưa phân ra thắng bại, mà cả tòa quặng mỏ sớm đã thành phế tích, thành mảnh nhà gỗ phá toái, mặt đất gồ ghề, Liễu Chân Diệu cùng Thanh Hoa không dám gần hai người, xa xa điều khiển pháp khí trợ công. Nhưng công hiệu quá mức bé nhỏ. Đối Thác Bạt Duyên mà nói không đến nơi đến chốn. Liễu Chân Diệu ngự sử ngự yêu từ mẫu toa phẩm giai mặc dù cao. Nhưng nàng bản thân tu vi chỉ có điều trúc cơ sơ kỳ. Phát huy không xuất ra này con thoi toàn bộ uy lực. Căn bản phá không rách ở vào cuồng linh bá thể trong trạng thái Thác Bạt Duyên hộ thân cương khí. Thanh Hoa tu vi tuy có trúc cơ trung kỳ tu vi. Thượng Thanh chân nguyên kiếm phát ra không ngớt kiếm khí cũng thập phần lăng lệ ác liệt. Nhưng chỉ vẻn vẹn có thể nhiều tiêu hao Thác Bạt Duyên bộ phận chân khí mà thôi. Đồng dạng bị xích diễm ngút trời hộ thân cương khí. Toàn bộ ngăn lại, đối Thác Bạt Duyên uy hiếp mạnh nhất hay là Hô Ngôn Thạch. Thác Bạt Duyên hai mắt đỏ thẫm, nhô lên cơ bắp giống như khối khối hàn thiết. Thân hình cực lớn, nhìn qua tương đối thấm người. Lúc này trong nội tâm thập phần lo lắng, hắn muốn ỷ vào cuồng linh bá thể trạng thái lao ra lớp lớp vòng vây. Nhưng cái này gã đại hán đầu chọc một thân cuồng bạo sát khí. Chiến lực kinh người, một mực ngăn ở hắn trước người, một mực ngăn trở đường đi của hắn. Hô, hô, Thác Bạt Duyên thở hổn hển, thời gian dài mở ra cuồng linh bá thể, đã tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng chân khí. Kinh mạch khí huyệt trong chứa đựng chân khí cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Như cuồng linh bá thể sau khi kết thúc, nhưng không thể lao ra quặng mỏ. Thật có thể muốn vẫn mệnh không sai. Không tốt, một đạo khủng bố linh uy cách đỉnh đầu ngưng tụ. Thác Bạt Duyên sắc mặt đột biến. Song chỉ lập tức cử động cách đỉnh đầu. Một đạo tráng kiện đích lôi mang từ trên trời giáng xuống. Bổ vào Thác Bạt Duyên song chỉ lên. Sấm sét vang dội, kinh khủng lôi đình chi lực nổ tung, điện giật lấy Thác Bạt Duyên thân thể, lập tức ra lông lửa đốt sáng tiêu, toàn thân giống như con kiến cắn. Xa xa Thanh Hoa hai tay cầm hàng lôi chú, đúng là nàng chân nguyên bộc phát, tụ lực đã lâu, phát ra một cái đẳng cấp cao pháp thuật thiên lôi oanh đỉnh. Cuồng bạo thiên lôi chi lực, mặc dù Thác Bạt Duyên mở ra cuồng linh bá thể, cũng có chút không chịu đựng nổi. Thân thể lập tức bị thương. Mực sắc đao mang tập kích. Thác Bạt Duyên bị thiên lôi oanh trúng. Toàn thân tê tê không thể động đậy. Chỉ có thể điều động chân khí trong cơ thể. Toàn bộ rót vào hộ thể cương khí. lựa chọn ngạnh kháng cái này một cái đao mang. Ánh đao hiện lên về sau, lại là một cái nặng chân. Thác Bạt Duyên bị trực tiếp đá bay, đánh ngã, gục một tòa chồng chất khoáng thạch núi nhỏ. Mới ngừng lại được, trước ngực bị quỷ ô đao chém ra một đạo cự đại vết đao. Sâu đủ thấy xương, máu tươi thẳng tuôn, xương sườn cũng bị đá gãy mấy cây. Thác Bạt Duyên lập tức bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hồ Ngôn Thạch tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy thời cơ. Thả người nhảy lên, khí rót cầu vòng, dùng lực phách hoa sơn xu thế, bổ về phía co quắp ngã xuống đất Thác Bạt Duyên. Thác Bạt Duyên nhổ ra một ngụm hắc huyết, mạnh mà cầm trong tay một thanh đầu sư tử tròn trùy ném ra. Trực tiếp đánh tới hướng sách đao bổ tới Hồ Ngôn Thạch. Lệnh Hồ Ngôn Thạch không thể không buông tha cho tiến công. Trở lại né tránh. Lúc này Thác Bạt Duyên bị lôi đình tê liệt chi lực có chỗ yếu bớt. Lập tức cố nén toàn thân thương thế. Trở mình nhảy lên, cầm trong tay còn dư lại một thanh đầu sư tử tròn trùy. Một búa đem chặn đường thanh hoa đánh bay. Cũng không quay đầu lại mà phóng đi đáy vực quặng mỏ. Cuồng Nham đạo hữu đừng đuổi theo. Nơi đây không nên ở lâu. Chính sự quan trọng hơn. Làm Hồ Ngôn Thạch sách đao đang tại muốn truy vào quặng mỏ lúc. Thanh Hoa cản lại hắn mở miệng nói ra. Ở chỗ sâu trong Hoàng Thánh Tông nội địa. Hoàng Thánh Tông viện binh khả năng tùy thời hội đi đến. Hay là sớm chạy là thượng sách. Hết chương.